Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đệ 200 linh nhị, đây mới là bọn họ kết cục tốt nhất. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng liếc mắt một cái nhi tử, Diệp Nhi. Nơi này, chính là biển mây núi non. Một tháng trước, chúng ta nhưng mới trải qua nơi này. Ngươi sẽ không liền quên mất đi. Chúng ta yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Cho nên tối nay lại ở chỗ này ở một đêm, Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Nếu thật sự phải có cái gì động tĩnh, cũng sẽ tại đây phiến núi non, qua biển mây núi non. Bọn họ liền không còn có cái kia can đảm, Phi Vân Cung người gần nhất thực bình tĩnh. Cái này làm cho nàng cảm giác được đây là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh, chính là... Kim Điệp vì cái gì còn không trở lại, đã nửa tháng thời gian, lấy Kim Điệp tốc độ. Qua lại Mộng Trạch Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục chi gian thời gian đều đủ rồi, Lâm Tử Diệp vừa. Nghe, hắn nhanh chóng khổ phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, hắn như thế nào khả năng sẽ quên nơi này. Trở về lộ, vì cái gì phải trải qua nơi này. Hắn nhanh chóng lôi kéo Lâm mẫu thân tay. Mẫu thân, thiên còn không có hắc. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ra roi thúc ngựa, hẳn là thực mau có thể đi ra này phiến núi non, hắn chán ghét này phiến núi non. Có bát giai trở lên ma thú lui tới. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn đến liếc mắt một cái hắn. Lạnh lùng nói, Lâm Tử Diệp, ngươi sẽ ngự thú, ngươi chạy cái gì nha? Diệp Nhi sẽ ngự thú. Lòng Diệp Thiên hơi kinh ngạc nhìn nhi tử, hắn này hai cái nhi tử thật là không gì làm không? Được ngươi không biết, Lâm Vân Tịch hơi nghi hoặc nhìn hắn, mắt đẹp một bộ ta tựa hồ đã từng nói với ngươi giống nhau, Lòng Diệp Thiên nhìn nàng trong suốt. Lóe sáng mắt to, khóe miệng biên nhộn nhạo ra tới ý cười càng thêm ôn nhu. Có chút ủy khuất mà nói. Tịch Nhi, ngươi không có đã nói với ta, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà rời đi cặp kia chí mạng mắt đen, cặp kia. Mắt đen, ôn nhu khi lộng lẫy như tinh quang, giận khi như sâu không thấy đáy hồ sâu. Cũng mặc kệ là ôn nhu vẫn là phẫn nộ, đều đáng chết dụ hoặc nàng, Lâm Tử Diệp đột nhiên hướng tự cấp cha trước mặt vừa đứng. Sợ bị xem nhẹ giống nhau, hắn ngưỡng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Thần sắc đắc ý mà nói, cha, Diệp Nhi liền vu thi đều có thể ngự, ngự thú tự nhiên không nói chơi, nhưng nơi này là biển mây núi non a. Chúng ta lần trước trải qua nơi này, cùng một con bát giai ma thú chiến đấu suốt 5 ngày. Chúng ta mới đi ra này phiến núi non, ta chỉ có tam giai tu vi, ngự cùng đẳng cấp ma thú không nói chơi, nếu là cao hơn chính mình ngũ giai, đừng nói ngự thú. Này mạng nhỏ đã sớm công đạo, Lâm Tử Thần lại lạnh lùng nhìn đệ đệ. Kia một đôi đen nhánh mắt to, tinh quang lập lòe, ngươi tối nay cứ yên tâm ngủ ngươi. Có cha bọn họ ở, còn dùng đến ngươi ra tay sao? Nga, Lâm Tử Diệp vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, có như vậy nhiều người ở, ta sốt ruột cái gì kính. Lâm Tử Diệp hơi chụp một chút chính mình đầu. Này một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng nha. Diệp Nhi, có cha ở, ngươi cái gì đều không cần sợ. Lòng Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử đầu, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Thần sắc hơi lạnh lùng, có thằng nhãi này ở, con trai của nàng sẽ bị sủng hư, lúc này. Đại gia cũng lục tục xuống xe ngựa, Diệp Tấn Hoàn cười chiều bọn họ đi tới. Hắn vẫn như cũ là một thân bại thi. Một hàng vừa động đều bị Trương Dương hắn cao quý cùng yêu nhã kia một đôi đen nhánh mắt đào hoa. Thần sắc trầm tĩnh tự nhiên, phảng phất sớm đã đem trong lòng muôn vàn u sầu, hóa thành một cái đạm nhiên mỉm cười, hắn chậm chậm mà đến. Không tật không hoãn, một bộ vân đạm phong khinh phiêu nhiên thái độ, hắn hướng về phía Lâm Vân Tịch ôn hòa mở miệng. Nguyệt Nhi, tối nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi, sư huynh. Ta cũng là như vậy tính toán, Lâm Vân Tịch hơi mỉm cười. Nhìn sư huynh lại khôi phục trước kia bộ dáng, nàng nháy mắt giãn ra mặt mày, như vậy mới là các nàng kết cục tốt nhất, Diệp Tấn Hoàn rũ mắt. Nhìn Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, Diệp Nhi, các ngươi huynh đệ hai người muốn hay không bồi Diệp Thúc Thúc đi đánh món ăn hoang dã? Diệp Thúc Thúc, Diệp Nhi không đi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu, hắn nhưng không nghĩ đi tìm nếm mùi đau khổ. Cũng không nghĩ đi lãng phí sức lực, Lâm Tử Thần vừa nghe. Cười lạnh một tiếng, người nhát gan, ngay sau đó, Lâm Tử Thần ngước mắt nhìn Diệp Tấn Hoàn. Diệp Thúc Thúc, Thần Nhi cùng ngươi cùng đi, hắn kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên nghị. Có giỏi giang cùng quả cảm chi sắc hảo. Thần Nhi luôn luôn như thế dũng cảm. Chúng ta đi, Diệp Tấn Hoàn nói xong. Nhanh chóng liếc mắt một cái Lâm Tử Diệp không dao động. Hắn tựa hồ không thèm để ý bất luận kẻ nào ánh mắt nhìn ca ca cùng Diệp Thúc Thúc rời đi bóng. Dáng, Lâm Tử Diệp khịt mũi coi thường. Hắn lầm bầm lầu bầu nỉ non. Nói ai người nhát gan đâu. Hắn nhanh chóng xoay người. Nho nhỏ thân mình nhảy lên xe ngựa, ngã đầu liền ngủ. Lúc này, có thể ngủ, tuyệt đối không thể tỉnh. Có thể ngồi, tuyệt đối không đứng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Diệp Nhi chính là như vậy. Cũng không phải nói hắn nhát gan, chỉ là không thích uổng phí sức lực mà thôi, nếu là giận lên. Này dịu ngoan cừu con, cũng sẽ nháy mắt biến thành ác lang, Tịch Nhi, Diệp Nhi hắn. Đừng động hắn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy Long Diệp Thiên nói, Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi liếc mắt một. Cái hắn, ta biết ngươi đau lòng hắn, nhưng dạy dỗ nhi tử, ngươi như vậy sủng ra phía chân trời không thể được. Diệp Nhi, không nhát gan, hắn sẽ chơi điểm tiểu thông minh, nhưng hắn cũng không sẽ đi làm lực sở không thể cập sự tình. Bát giai ma thú hắn không thể đối phó. Hắn sẽ không lựa chọn đi lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, nói xong, Lâm Vân Tịch hướng Mộc Tuyết Nhan các nàng ở địa phương đi đến. Long Diệp Thiên nhìn nàng thanh tuyệt bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, nhi tử nàng giáo rất khá, nhưng hắn vẫn là quay đầu lại, hướng trong xe ngựa đi đến, Lâm Vân Tịch nhìn cách đó không xa cùng Dự Vương Phi vừa nói vừa cười. Mộc Tuyết Nhan, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Mỗi lần vừa thấy đến các nàng, nàng liền sẽ nhớ tới Long Diệp Thiên thân thế, có như thế cái đại bí mật giấu ở nàng trong lòng. Làm nàng trong lòng lần chịu dày vò, Tịch Nhi, mau tới đây, đại ca ngươi cùng cha ngươi đi đánh món ăn hoang dã đâu. Một hồi liền có ăn, Dự Vương Phi nhanh chóng hô, hảo. Lâm Vân Tịch nhanh hơn bước chân, kỳ thật lúc này đây trở về. Có như thế nhiều người bồi nàng cùng nhau, nàng cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, lần này ra tới. Thu hoạch pha đại, nàng treo ở trong lòng 6 năm thù cũng báo, lại tìm được rồi nguyên chủ tại đây một đời thân sinh cha mẹ. Này một phần trộm tới hạnh phúc, làm nàng trong lòng cũng đi theo cùng nhau hạnh phúc, hiện tại lại tìm được rồi hai tử phụ thân. Sở hữu sự tình tựa hồ viên mãn giống nhau, Tịch Nhi. Này một đường nhảy nhót bà bá, mệt mỏi đi, Mộc Tuyết Nhan mắt đẹp mỉm cười nhìn nàng, có điểm, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Này một đường sóc này, eo đau bối đau là khó tránh khỏi, Mộc Tuyết Nhan vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Nhìn nàng cùng nhi tử cảm tình từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nàng xem ở trong mắt, thì ở trong lòng, bọn họ thật sự thực thích hợp. Đứng chung một chỗ, giống như duyên trời tác hợp này duyên phận thật là kỳ diệu. Nàng cùng xinh đẹp từ nhỏ liền chơi thực hảo, không nghĩ tới bất chi bất giác chung. Bọn họ cư nhiên làm thông gia, bất quá chuyện này các nàng còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Chờ cha ra manh mối kia một ngày, hy vọng này sẽ là một cái thực tốt kết cục. Hết chương.